Đô thị tu chân y thánh. Chương 1088, Liêu bí thư nhờ giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, bạn học cũ à, Trần Tỷ. Người câu này bạn học cũ thật sự là nói ta đều có chút đỏ mặt. Làm không nổi sao? Lâm Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Băng. Hời hợt nói, Tiểu Lâm. Trần Băng nghe vậy mặt trực tiếp là có chút tái nhợt. Biết lần này là thật xong rồi. Thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại thì không nhịn được cười hắc hắc. Vụng trộm hướng mẹ hắn duỗi ngón tay cái. Người thật đúng là đừng nói. Bây giờ liền hắn đều cảm giác trong lòng thật thoải mái. Quả nhiên là mẹ ruột à, một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Mặt mũi này đánh, đều không gặp hàm hồ. Nghe vậy thấy vậy vậy Liêu Hoa đương nhiên là rõ ràng nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn xem đều không lại xem vậy áo não Trần Băng một cái. Tướng nàng tiện tay đẩy ra. Rồi sau đó nhiệt tình hướng Trần Phi các người phát ra mời. Nói, Trần tiên sinh xem các người cái này. Là muốn ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt ăn cơm đi. Vừa vạn, ta cũng ở đây đặt một bàn. Nếu không ăn chung chứ. Chẳng qua là hắn lời này nói chưa dứt lời. Nói một chút, Lâm Linh đám người sắc mặt lập tức thì trở nên được hơi có chút cổ quái. Cùng trước kia so với, dù sao cũng không tốt như vậy nhìn. Thấy vậy, rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người Liêu Hoa ngay tức thì là trong lòng lộp bộp một chút. Lắp ba lắp bắp, không biết làm sao nói. Trần tiên sinh ta nói sai cái gì sao? Không có sao, không có sao. Và ngươi không quan hệ. Đừng nghĩ nhiều. Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng mẹ hắn các người tại sao phải theo bản năng đổi một cái sắc mặt. Bất quá, cái này dẫu sao cũng cùng người ta Liêu bí thư không quan hệ phải không? Vì vậy lập tức liền gặp hắn đưa tay ở đó Liêu Hoa vai vỗ lên một cái. Tỏ ý hắn đừng suy nghĩ nhiều. Vậy Lâm Linh lúc này cũng là kịp phản ứng. Vội vàng nói xin lỗi nói. Liêu bí thư ngại quá. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này và ngươi không có quan hệ gì. Chẳng qua là. Vừa nói. Nàng theo bản năng nhìn xem vậy chôn đầu Trần Băng. Cùng với cách đó không xa thần sắc tái nhợt Trần An Duyệt. Đoạn Hoành hai vợ chồng một cái. Thấy vậy Liêu Hoa lúc này mới lại thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, lại gặp hắn theo Lâm Linh ánh mắt quét một vòng Trần Băng. Còn có Trần An Duyệt, Đoạn Hoành, nhìn gặp thần sắc trên mặt bọn họ, sẽ liên lạc lại trước. Tựa hồ cũng có chút suy nghĩ qua vị tới. Trần tiên sinh, Lâm nữ sĩ, muốn có gì phân phó? Các người liền nói một tiếng. Ở nơi này huyện Thành Dương một mẫu đất ba phân. Người ngoài vẫn là cho ta Liêu Hoa mấy phần mặt mũi. Hắn đè thấp giọng nói. Vậy ngược lại không cần. Trần Phi lắc đầu một cái. Nói. Chuyện ăn cơm tình ngày hôm nay cũng được đi. Ngày sau muốn có cơ hội. Nói sau. Có thể Trần tiên sinh. Ta cái này có chút việc mà muốn mời ngài. Xin ngài giúp hỗ trợ. Ngài đừng hiểu lầm, không phải ta việc riêng tư, là cơ quan, quảng cáo, có thể vậy Liêu Hoa nghe vậy nhưng cắn răng, nói, cơ quan chuyện gì, rất khó giải quyết, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, là có chút khó giải quyết, ngày hôm nay nếu là không trùng hợp gặp phải ngài, ta cũng muốn đi hỏi một chút lão sư. Xem hắn có biện pháp gì hay không? Vị kia ngài nhìn thấy chứ? Liêu Hoa gật đầu một cái. Ánh mắt thử một chút trước khách sạn vậy Tây Trang công văn túi nam. Nhìn thấy. Là một cổ võ giả. Trần Phi gật đầu một cái. Nói. Hắn trước liền chú ý tới. Người nọ giống như là một cổ võ giả. Hơn nữa tựa hồ còn bị thương. Bất quá người không nhận biết. Hắn cũng không thế nào để ý, Trần tiên sinh ngài thật là tinh mắt à. Xa như vậy cũng có thể lập tức nhìn ra. Vậy Liêu Hóa nghe vậy lấy làm kinh hãi. Nói, vị kia là ta từ sở công an tỉnh mời người tới giúp. Kết quả vẫn là không được. Lần trước sẽ để cho hắn bị thương. Lần này hắn tới tự hồ là mang tới mấy biện pháp. Nhưng nói thật, ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi khẽ cau mày nói. Trần tiên sinh, là như vậy. Vậy Liêu Hoa tiến tới Trần Phi bên tai. Sắc mặt ngưng trọng phun ra hai chữ. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Có chút bất ngờ. Bất quá rồi sau đó liền gặp không thế nào cười lắc đầu một cái. Hướng sau lưng Lâm Linh cùng với Bùi Uyển Tình đám người nói. Uyển Tình, ngươi theo mụ cùng đi theo mấy vị A-di ăn cơm đi. Ta bên này hơi có chút chuyện. Mấy vị A-di chân thực ngại quá. Nguyên bản nói mời các người ăn cơm tới. Đừng, tránh sự muốn chặt. Tiểu Phi ngươi hay là đi bận bịu đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Vậy Vương A-di các người nghe vậy liền vội vàng nói. Làm trò đùa, Liêu Bí Thư bây giờ đây là tự mình mở miệng muốn tìm Trần Phi hỗ trợ. Bọn họ nếu là không hiểu chuyện, vậy còn có, vậy cũng tốt. Nếu Liêu Bí Thư tìm ngươi làm việc, vậy thì tốt làm. Đừng đi một cái cả nhỗng. Ngoài ra, chú ý an toàn, biết không? Lâm Linh tận tình khuyên bảo tức giận nói. Biết mụ, người cứ yên tâm đi. Một cái chuyện nhỏ, Uyển Tình, mụ ta bọn họ liền giao cho ngươi hà. Trần Phi liền vội vàng nói. Còn hướng Bùi Uyển Tình nháy mắt một cái. À, thật tốt, ta biết. Bùi Uyển Tình có chút đỏ mặt gật đầu một cái. Cảm giác có chút hơi khẩn trương. Cũng có chút kích động nhỏ. Không có biện pháp. Đây chính là nàng lần đầu tiên ở Trần Phi không có ở đây dưới tình huống. Đơn độc âm thầm và Trần Phi mụ mụ ăn cơm. Cái này ý nghĩa nhưng mà không giống nhau. Có thể không khẩn trương sao? Còn như Trần Phi an nguy. Nàng tự nhiên cũng là không lo lắng. Bởi vì Liêu Hoa mới vừa âm thầm và Trần Phi nói riêng. Nàng đều nghe được. Vật nhỏ kia đừng nói là Trần Phi. Liền nàng đều cảm giác không có sức mà. Dĩ nhiên là càng không việc gì an nguy nói một chút. Như vậy, Lâm Linh còn có Bùi Uyển Tình dẫn vậy một đám hàng xóm láng giềng A-di rời đi. Trần Phi chính là và vậy Liêu Bí Thư hướng trước khách sạn. Vậy đã cùng rất lâu Tây Trang công văn túi nam đi tới. Liêu Bí Thư, hắn là... Vừa đi vào, nam kia tử lạnh lùng nghiêng nhìn một cái Trần Phi. Nói, nguyên bản ngày hôm nay hắn và Liêu Hoa Liêu Bí Thư mới là chủ. Là tới thương lượng đại sự. Nhưng bây giờ Liêu Hoa Liêu Bí Thư nhưng bởi vì Trần Phi đem hắn lực một bên lâu như vậy. Trong lòng sao có thể không tức, im miệng, phó chủ nhiệm, vị này là Trần Phi Trần tiên sinh. Thân phận tôn rất đắt. Người chớ nói bậy bạ. Gặp nam tử lên tiếng như thế chăng biết đúng mực. Vậy Liêu Hoa mặt liền biến sắc. Mắng. Cái này người đến mặc dù là sở công an tỉnh nào đó ngành đặc biệt chủ nhiệm. Nhưng lại và tên hắn như nhau. Là một phó. Thật nếu nói. Hắn Liêu Hoa cũng là hoàn toàn không sợ. Nghe vậy. Vậy được gọi chi là phó chủ nhiệm Tây Trang công văn túi nam tử không khỏi sắc mặt đổi một cái. Có chút âm trầm, có chút khó khăn xem. Hiển nhiên, hắn đúng là thực không nghĩ tới. Lấy hắn sở công an tỉnh nào đó ngành phó chủ nhiệm thân phận. Liền là một câu nói. Cái này Liêu Hoa lại sẽ là như thế chăng cho mặt dày hắn. Hừ, nghĩ đến đây, càng nghĩ càng giận. Vậy phó chủ nhiệm không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhìn Trần Phi, nói, chẳng lẽ ta có hỏi sai? Liêu Bí Thư ngươi có phải hay không quên hôm nay là tại sao? Chúng ta sẽ ở đây ăn cơm. Cái loại đó thứ nguy hiểm. Hắn một người bình thường, có tư cách biết. Ha ha, nghe được Trần Phi nhỏ mỉm cười. Cũng không tức giận, chẳng qua là hỏi ngược lại. Nói về. Người sao cũng biết, Ta chẳng qua là người bình thường, mà không phải là so ngươi lợi hại hơn lợi hại hơn. Lợi hại hơn rất nhiều nhân vật ngưu bức. Ừ, vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái. Tựa hồ là có chút bị Trần Phi cái này nhạo báng làm tức giận. Mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi chắc chắn, ngươi không phải đang cùng ta làm trò đùa. Bóc, hắn thuận tay một chảo. Năm ngón tay trừ thành ưng chảo hình dáng. Ở đó bên cạnh sư tử đá pho tượng lên để lại sâu đậm dấu vết. Để cho người thấy không khỏi da đầu tê dại. Lạnh lùng nói. Bây giờ, người nhìn thấy. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Không lên tiếng. Chẳng qua là tiện tay chỉ một cái. Vậy sư tử đá pho tượng lên cũng đã là rắc rắc vang lên một tiếng. Một khắc sau, một cái ngón trỏ lớn nhỏ hắc động. Trực tiếp là đột ngột xuất hiện ở phía trên kia. Làm vậy phó chủ nhiệm con ngươi lập tức rụt một cái. Nguyên lai ngươi cũng là cổ võ giả. Rồi sau đó liền gặp thật sâu sâu liếc nhìn Trần Phi. Nói, Trần Phi vừa không chối vậy không thừa nhận. Chẳng qua là bình thản cười một tiếng. Hừ, gặp Trần Phi thái độ này. Vậy phó chủ nhiệm lại là không nhịn được lạnh hừ lên. Cảm thấy Trần Phi người này thật sự là quá kiêu ngạo. Muốn mở miệng nữa giễu cợt, có thể do dự một chút. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Quảng cáo, bởi vì không thể không nói. Vậy sư tử đá pho tượng lên vậy chỉ động. Hắn nhìn, cũng vẫn là cảm giác có chút cả người hơi lạnh. Người này chỉ lực lại có như vậy lợi hại. Cách không, cũng có thể làm ra như vậy thành hình chỉ động. Còn sâu không thấy đáy. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, sợ rằng hắn cũng sẽ không tin. Phó chủ nhiệm, vị này Trần tiên sinh là một vị vô cùng lợi hại. Thân phận đặc biệt tôn quý nhân vật lớn. Cho nên giống vậy không lễ phép nói ta hy vọng ngươi không tốt hơn nữa. Nếu không, đừng trách ta Liêu Hoa cùng ngươi trở mặt. Vậy Liêu Hoa lạnh lùng nói chuyện, kiên định đứng ở Trần Phi bên này. Nhân vật lớn, hắn, phó chủ nhiệm lạnh lùng quét mắt Trần Phi. Trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn là lựa chọn tạm thời tướng khẩu khí này cho nín xuống. Liêu Hoa sau lưng đây chính là đứng cho dù là ở toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Cũng có thể tính vô cùng là khổng lồ. Thậm chí có thể trực tiếp thượng đạt thiên thính hoàng đào bí thư hoàng. Nếu không phải cần thiết, hắn chân thực không muốn cùng người như vậy. Dạy cái gì mâu thuẫn. Nhưng dù vậy, hắn hay là đối với Liêu Hoa nói khịt mũi coi thường. Vô cùng lợi hại, thân phận đặc biệt tôn quý nhân vật lớn. Ha ha, chỉ sợ cũng là cái này Liêu Hoa không gặp qua cảnh đời gì. Ở huyện thành này địa phương nhỏ ngây ngô lâu, đầu óc cứng, mới có thể như thế rốt nát chứ. Phó chủ nhiệm trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, lười được cùng ngươi tranh cãi cái gì, chỗ đặt chân ở đâu, đi nói tránh sự đi, đồ mang tới, ừ, mang tới. Vậy Liêu Hoa nghe vậy cuối cùng là thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Tướng trước khi mâu thuẫn tạm thời quên đi, chỉ gặp hắn hướng Trần Phi cung kính nói. Trần tiên sinh, chúng ta đi bên trên nói đi. Ở nơi này bên ngoài, là có chút không tiện. Ừ, phía trước dẫn đường đi. Trần Phi gật đầu một cái. Nói, vậy lại không cùng vậy phó chủ nhiệm nhiều so đo. Tầng thứ thấp mà, không nhãn lực sức lực vậy là bình thường. Nếu không vô xảo bất thành thư, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn như thế nào làm ra vẻ? Người nói đúng không? Rồi sau đó, liền gặp vậy Liêu Hoa, phó chủ nhiệm, Trần Phi ba người bị khách sạn nhân viên làm việc dẫn đến tầng 6. Cái này khách sạn lớn khang đặt tốt nhất phòng riêng chính giữa. Không ta gọi, chớ tới gần, biết không? Liêu Hoa mặt không cảm giác hướng vậy nhân viên làm việc nói. Phải phải, là, Liêu Bí Thư, ngài yên tâm, không ngài gọi, phòng VIP này chu vi 10 mét bên trong. tuyệt không có bất kỳ người có thể dựa vào gần. Vậy nhân viên làm việc lập tức là hết sức sợ sệt nói. Ừ, đi ra ngoài đi. Liêu Hoa gật đầu một cái. Vậy nhân viên làm việc lập tức là đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy Liêu Hoa thư ký tướng mang theo người cặp táp để lên bàn. Phó chủ nhiệm, Trần Tiên Sinh, các người mời xem. Chỉ gặp vậy Liêu Hoa sắc mặt ngưng trọng tướng cặp sách tay kia mở ra. Bên trong chứa đồ rất kỳ quái, giống như là móng tay, nhưng rất dài, xám trắng, tột đỉnh còn hiện lên vi mạt u quang, cho người một lạnh cả người ảo giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.